lặng em động lòng. lòng khó như cá bơi ngược sông. Trời có lắng nghe con không, con nghĩ hoài mà chẳng thông. Chỉ mong ông dạy con cách buông lòng.